Chương 146, thời cơ chưa đến. Ở Nguyệt Lượng Nữ Thần Ả Hệ Mỉ sau khi rời khỏi, một chúng thánh đấu sĩ tự nhiên cũng là từ nữ thần điện xin cáo lui, trở về riêng mình cung điện. Mãn Nghị Gôn đầu cùng bái Ozilio đặc biệt, tự nhiên là đồng dạng về tới chính mình cự cung. Bất quá trở lại cự cung sau đó, Mãn Nghị Gôn đồ đem chính mình Hoàng Kim Thánh Y Lìa lưu lại, thay Y Lìa phục thường, liền rời đi thánh vực, đi trước thánh vực dưới chân chấn trên đi. Còn hắn đi tới nơi này nhi nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì hắn trong lòng có một ít nghi hoặc, muốn lại nhi nở một lần nở mù cụ rộ, muốn còn muốn hỏi mù cụ rộ một vài vấn đề. Làm Mãn Nghị Gôn đồ đi tới thánh vực dưới chân chấn nhỏ, mù cụ rộ ở địa phương thời điểm. Để hắn hết ý, Sisyphus cùng Asmita đã ở trong phòng, mù cụ rộ ngồi trên ghế, trên bàn bày đặt thủy quả nho. Mặc tạp dề hệ vờ, đứng ở một bên. Mà Asmita cùng Sisyphus cũng là mỗi người ngồi. Mãn Nghị Gôn đồ đi tới. Hệ vợ hướng phía Mạn Nghỉ Gô Ấn Độ liếc một cái, sau đó ôm khay đi ra ngoài, lưu lại một khuôn mặt buồn bực Mạn Nghỉ Gô Ấn Độ. Hắn tự nhiên minh bạch hệ vợ nguyên nhân tức giận. Bất quá ở chính mình trong lòng cười khổ một cái, Mạn Nghỉ Gô Ấn Độ liền thu nhiếp tâm thần, sau đó hướng phía Mù Cụ Dồ hỏi, à hệ Mỹ là thật tâm đối mặt Mạn Nghỉ Gô Ấn Độ thoại ngữ. Mù Cụ Dồ đem một viên quả nho nhét vào miệng mình bạ di mặt, sau đó nói, là vâng đúng thật lòng. Như vậy thiên giới thực sự sẽ không tiến phạm thánh vực. Mãn Nghị Gô Ấn Độ theo sát mà truy hỏi một câu. Ha ha, làm sao có thể? Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Từ Minh Vương bảo tọa bị dễ dẹn cướp đoạt sau đó, thánh vực đã không có địch nhân, như vậy thiên giới tiểu không khả năng sẽ đối với thánh vực yên tâm, mà miễn là nghi kỵ tồn tại, như vậy thiên giới tiến công thánh vực, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vậy ngươi vì sao không khuyên giải nói ạt đệ nạ đại nhân, nếu như là ngươi thoại ngữ? Adena đại nhân sở cả nàng nhất định sẽ nghe theo ngươi. Mãn Nghị Gô Ấn Độ không nhịn được nói rằng. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Dô mở miệng nói, điểm này ta cũng không nghi ngờ. Chỉ là sở cả lo lắng, thì không muốn các ngươi đi chịu chết. Coi như thánh vực thực sự có thể đánh doanh thiên giới, đến lúc đó các ngươi tất nhiên cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Cái này không phải nàng bằng lòng gặp đến. Còn như nói ta vì sao không có tiếp tục khuyến xả cả phát động đối với thiên giới thánh chiến, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta đột nhiên cảm giác được, thời cơ khả năng còn vẫn chưa trưởng thành. Mù Cù Dồ nói rằng, thời cơ chưa chín muồi. Mạn Nghỉ Gô Ấn Độ hơi nghi hoặc một chút, mà tại chỗ xỉ xịp hợp cùng Asmita, đồng dạng lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nhưng lần này, đối mặt xỉ xịp hợp ánh mắt của bọn họ, Mù Cù Dồ nhưng không có tiếp tục trở lại. Hắn chỉ là câu chuyện nhất chuyển. Mở miệng nói, ả hệ mì chuyến này vừa đi, lúc này đây xui xẻo nhất, sợ còn không phải thánh vực, mà là Thái Dương Thần ả bèn. Nếu như ta không có đoán sai, Thái Dương Thần ả bèn làm thành như vậy, ngược lại bỡn quá hóa thật, rước họa vào thân. Chỉ sợ rất nhanh, thiên giới sẽ phế truất Thái Dương Thần ả bèn, đuổi hắn hạ giới, đồng thời đến rồi khi đó, thiên giới tất nhiên còn có thể cho thánh vực hạ đạt thần dụ, để thánh vực đi thảo phạt Thái Dương Thần ả bèn. Thảo phạt Thái Dương Thần ạ bèn. Mạn Nghị Gô Ấn Độ nhướng mày. Đúng, để thánh vực cùng Thái Dương Thần chính mình liều mạng. Bất quá lúc này đây ạ bèn cũng là mình âm mưu quá mức, xúi dục thánh vực cùng thiên giới, cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn cũng không sao. Mù Cù Dồ nói như vậy. Nha, nói chung, lúc này đây, xem như là ta tính sai một lần. Xem ra, thánh vực tạm thời vẫn chưa tới cùng thiên giới chân chính trở mặt thời khắc. Chỉ ít. Sau cùng bài, còn không có tập tề. Coi như là có ta tương trợ, vốn lờ y bây giờ thánh vực, muốn tha hóa phạt thiên giới, vẫn là quá mức miễn cưỡng một ít. Từ từng cái phương đi hệ nở mà nói đều là. Chỉ ít, một vị kia cũng hiểu được thời cơ không đúng. Mù Cù Dồ ánh mắt dường như trở nên thâm thúy không gì sánh được. Mà Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, xì xì plus ba người chấn động trong lòng. Bọn họ theo bản năng mở miệng hỏi, người kia. Người là ai vậy kia bí mật? Đối mặt xì xịp hợp ba người thoại ngữ, Mù Cù Dồ dường như giả vờ thần thần bí bí nói rằng. Nôn ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ từ trên ghế đứng lên, sau đó hắn mở miệng nói, được rồi, lời ngày hôm nay, tạm thời liền đến nơi này a kế tiếp, ta phải đi xem đi minh giới. Minh giới cái kia, dễ dẹn cùng hắc ám chi thần ý dễ bật cục diện rằng co, cũng mau đến thời khắc quan trọng nhất nư a a. Nói như vậy lấy. Mù Cù Dồ dường như liền chuẩn bị như vậy ly khai. Bất quá trước lúc ly khai, giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, ta nhắc lại các ngươi một câu. Cả vùng đất, một cái đáng sợ quái vật, chỉ sợ cũng muốn hồi phục ra đáng sợ quái vật là mỉ tạ giật mình. Tại phòn, Mù Cù Dồ đọc lên hai chữ, chợt thân ảnh của hắn liền cứ như vậy từ biến mất tại chỗ. Nhìn Mù Cù Dồ thân ảnh biến mất, nhưng cái này phút chốc, ạt mỉ tạ ba người sắc mặt toàn bộ đều là khó coi tới cực điểm. Tại phòn đại địa mẫu thần gà ạ ít nhất nhi tử, người khoác kim cương y lìa cự thần, đã từng lấy sức một mình, đánh ô liềm tủ chư thần đánh tơi bời, liền thần vương rẻ ở tay chân đều bị bẻ gãy, cuối cùng là chư thần liên thủ, mới có đánh bại hắn, đưa hắn phong ấn đứng lên. Hiện tại như vậy quái vật cư nhiên đều muốn thức tỉnh sao, làm sao có thể chắc là thực sự. Ác mỉ ta mở miệng nói ra, mấy ngày gần đây, ta sớm cảm giác có chút điểm xấu khí tức, đang thức tỉnh, nhưng không biết cái này một đạo khí tức đến từ đâu. Nguyên lai là cự thần tài phòn xem ra, lúc này đây chắc chắn lại là một cuộc gác chiến á xỉ xịp hợp thở dài một cái. Thánh vực mới vừa đánh thắng cùng minh giới giữa thánh chiến, bởi vì Mù Cù Dồ nguyên nhân, thật vất vả mới có vĩnh viễn giải quyết rồi minh vương xâm lấn vùng đất vấn đề. Nhưng mà hiện tại, lại là các loại các dạng địch nhân và uy hiếp nô ra. Lại là Thái Dương Thần, lại là thiên giới, hiện tại lại còn nô ra một cái tài phòn. Thánh vực, quả thật là thời buổi rối loạn a, bất kể là địch nhân gì, chúng ta đều là nữ thần thánh đấu sĩ, chỉ có tận lực đánh một trận. Mani Go ấn đầu cầm cùng với chính mình nắm đấm nói rằng, minh giới, thuộc về minh vương thành đại thánh đường tọa lạc ở tầng thứ nhất địa ngục. Chỉ là cùng phía trước bất đồng, lúc trước thời điểm, theo minh vương quân từ đại địa lui lại, đại thánh đường đồng dạng một lần nữa rơi vào minh phủ. Mà hiện tại, ở đại thánh đường chu vi, lại xuất hiện một tòa tòa vô cùng lớn cung điện. Những cung điện này đem đại thánh đường bảo vệ xung quanh lên, giống như từng cái tiểu thế giới một dạng. Đồng thời lấy đại thánh đường cùng những cung điện này làm trung tâm, nhất trọng trọng kết giới phong tỏa, tạo thành một cái pháo đài. Đại trong thánh đường, bạch cốt tháp tầng cao nhất, là minh vương Dễ Dẹn ngồi trên ghế, mà ở trước mặt của hắn, vẹn đỏ ra ngồi ở một trận to lớn thủ cầm trước mặt, nàng đang ở khẽ đàn thủ cầm. Kèm theo đầu ngón tay của nàng kích thích, hơi êm thai cầm âm vang lên.